Thập Phương Võ Thánh, chương 879, tình thế 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng thứ 9 đến cùng ẩn giấu có bí mật gì? Còn có hư ảnh long nghe được cái thanh âm kia, cái kia đạo cửa lớn màu vàng óng. Ngụy Hợp trong đầu lặp đi lặp lại suy tư lấy được manh mối cùng tư liệu. Nhưng tin tức quá ít, vô pháp suy đoán ra kết quả. Được rồi, vừa vặn hư ảnh long tử thể có thể đi tới tầng thứ 8 thử một chút, có lẽ cái này tử thể có thể không nhận nghiêng lệch quy tắc tuyến ảnh hưởng. Bá một thoáng, Ngụy Hợp thân hình trong nháy mắt tại phi thuyền bên trong tan biến. Ước chừng hơn 10 phút về sau, hắn lại lần nữa xuất hiện, vẻ mặt không thay đổi, trong mắt lại nhiều một tia ý mừng. Quả nhiên không bị ảnh hưởng, cứ như vậy ta hoàn toàn có thể đem hư ảnh long ném đến tầng thứ 8, mặc cho hắn tự do thăm dò. Cứ như vậy, mỗi cách tử thể đều có thể tại phục tô hội nội bộ, gia tăng một đầu bay lên tu hành hệ thống. Còn lại tử thể thường cách một đoạn thời gian, dùng phá cảnh châu đột phá một lần. Gia tăng phục tô hội hệ thống sức mạnh, đồng thời chiếm lĩnh thần vị. Mà chủ thể, theo tinh nguyên, chuyển rời đến tam túc kim ô bên kia, bắt đầu bước kế tiếp tiến hóa kế hoạch. Tiến hóa nguyên điển cho ra tấn thăng tử vi đại đế phương pháp là dung hợp 100 triệu viên sinh mệnh tinh cầu. Cái gì gọi là sinh mệnh tinh cầu còn cần cẩn thận thăm dò. Theo đạo lý đến xem, đạo môn trong thần thoại tử vi đại đế cũng không là tàn bạo máu tanh hướng đi, cho nên cái này dung hợp sinh mệnh tinh cầu, rất có thể không phải trực tiếp thôn phệ có sinh mệnh tinh cầu đơn giản như vậy. Còn cần cẩn thận nếm thử. Ngụy Hợp trong lòng an bài tốt tiếp xuống về sau hành trình. Lúc này cũng không chần chờ nữa, chủ thể ý thức cấp tốc truyền di, bắt đầu từng cái chấp hành khác biệt tử thể kế hoạch. Nửa tháng sau, tinh nguyên, một mảnh to lớn máu thịt cự thảm bên trên, đứng vững một đạo toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng khôi ngô bóng người. Bóng người người khoác màu vàng kim trường bào, tóc dài, lông mày, sợi râu tất cả đều là màu vàng kim, thậm chí liền đồng tử cũng giống như nhau màu vàng kim. Hắn trên gương mặt có một đoàn ngọn lửa màu vàng hoa văn, thỉnh thoảng lóe lên từng tia phát sáng. Đây là Ngụy Hợp lần thứ nhất, đồng thời vận dụng chính mình hai cái phân thân tử thể hợp lại. Máu thịt cự thảm là tinh nguyên bên này hắc viêm lãnh chúa tử thể. Mà kim ô tử thể thì là chuyên môn đến đây tinh nguyên tìm kiếm sinh mệnh tinh cầu. Bởi vì mẫu hà cùng tinh nguyên ra tay đánh nhau, trong đó chân linh xuống tràng, hấp dẫn không ít hắc viêm lãnh chúa đi tới chống lại. Đối với hết thảy sợ người mà nói, mẫu hà liền là tại cướp đoạt bọn hắn nông trường. Không có nhân loại tinh hệ chúa tể cùng quân chủ có lẽ không quan tâm, nhưng còn lại khủng nhân liền phiền toái. Không có linh hồn làm hạt giống, tinh nguyên đem đã không còn mới sinh vật xuất hiện. Mà dựa theo tinh nguyên trước sau như một phong cách không có cái mới sinh mệnh sinh ra, ước chừng thời gian mấy năm, liền có thể sẽ diệt tuyệt đại bộ phận giống loài. Giống loài diệt sạch tinh nguyên phạm vi thu nhỏ, lãnh địa thu nhỏ, các lãnh chúa thực lực ngã xuống. Này một loạt phản ứng đều là mắt xích, cho nên tại phát hiện mẫu hà qua giới về sau tinh nguyên các lãnh chúa phát huy trọn vẹn không sợ chết phong cách một đợt lại một đợt tính chất tự sát tập kích đánh cho mẫu hà chân linh quân đội liên tục bại lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ yếu là tinh nguyên sinh vật không có linh hồn, cho dù chết cũng chính là một mảng lớn ô nhiễm vật không có cách nào bị nạc hy cầm lấy đi tế tử. Mà mẫu hà bên kia căn bản không quan tâm máu thịt bị phóng xạ ô nhiễm, ngược lại chết trở về mẫu hà tất cả mọi thứ đều sẽ bị gột rửa tịnh hóa. Duy chỉ có hồi phục tốc độ chậm hơi chậm, nhân số còn có hạn. Hai bên đơn giản liền là lẫn nhau thiên khắc, đến, quảng cáo, hô, Ngụy Hợp nhẹ nhàng phun ra một ngụm hỏa diễm, dương mắt hướng phía trước nhìn lại. Tại hắn ngay phía trước có một khỏa khổng lồ máu tinh cầu màu đỏ, đang chậm rãi tự truyền. Tinh cầu đường kính ước chừng 2 vạn cây số, mặt ngoài không thể đếm hết tinh nguyên sinh vật đang không ngừng nhúc nhích chém giết. Xa xa nhìn lại tựa như là một cái mặt ngoài dài vô số tiểu trùng quả táo lớn. Thử trước một chút xem được hay không đi, Ngụy Hợp suy nghĩ một chút, tiến hóa nguyên điển bên trên dung hợp phương pháp nguồn gốc từ nguyên thủy thiên tôn bên kia lấy được quy tắc cảm ngộ. Bước thứ nhất, trước dung hợp tinh hạch sao, hắn giơ tay lên, một đoàn sáng lạn ngọn lửa màu vàng cấp tốc bốc cháy lên. Nhiệt độ đến thấp một chút, địa hạch nhiệt độ coi như cực cao cũng không nhịn được ta nướng. Trở ra tinh hạch dung hợp vào tự thân cần thời gian còn không biết phải bao lâu. Nhất định phải cẩn thận, cái gọi là dung hợp tinh cầu chính là muốn đem hắn hoàn toàn dung hợp vào tự thân. Nhưng sinh mệnh tinh cầu bên trên có lấy đại lượng sinh mệnh, Ngụy Hợp không muốn trực tiếp dung hợp để tránh triệt để hủy đi toàn bộ tinh cầu. Mà hủy đi sinh mệnh sau tinh cầu có lẽ cũng không nên được xưng là sinh mệnh tinh cầu. Cho nên, cách làm chính xác là, dung hợp tinh hạch, vù, trong chốc lát ngụy hợp cả người dung hợp vào trong tay đoàn kia ngọn lửa màu vàng, sau đó nhào tới trước một cái, trong nháy mắt đâm vào trước mắt tinh nguyên tinh cầu. Một lát sau toàn bộ máu tinh cầu màu đỏ khẽ run lên, trên mặt đất các nơi hơi nhiều chút núi lửa phun trào. Còn lại liền không có bất kỳ cái gì dị thường. Lại qua mấy phút đồng hồ, một vệt kim quang một lần nữa theo tinh cầu bên trên một chỗ miệng núi lửa bay ra ở trong không gian, hóa thành ngụy hợp thân hình. Hắn mở ra tay, trong lòng bàn tay một cái thật nhỏ màu trắng viên châu chợt lóe lên. Xong rồi, dung hợp chỉ cần đem hắn đặt vào thần vị nắm giữ phạm trù là được. Tấn thăng quân chủ về sau, thần vị có thể khống chế dung nạp tinh cầu số lượng cũng trở nên nhiều hơn, chẳng qua là này 100 triệu viên nếu như đều như thế từng khỏa dung hợp cần thời gian cũng quá nhiều, cần nghĩ biện pháp. Suy tư một lát, ngụy hợp hai tay kéo ra, trong thân thể cuộn chỉ chỗ, hiển hiện lít nha lít nhít đại lượng điểm sáng màu vàng óng. Hết thảy điểm sáng cấp tốc tụ hợp hóa thành một nhánh màu vàng kim lông vũ. Màu vàng kim lông vũ phía dưới, hắc viêm lãnh chúa tử thể phân ra mảng lớn máu thịt cấp tốc bên trên nổi lên, đem màu vàng kim lông vũ bao trùm. Máu thịt cùng lông vũ dung hợp một thể, rất nhanh liền sinh ra một đầu màu vàng kim lông vũ phi điểu. Đi thôi, ngụy hợp tay một điểm, điểm tại phi điểu đầu. Phi điểu hai mắt lập tức bùng cháy hàn ánh lửa màu trắng, nó phảng phất một thoáng sống, hai cánh chấn động, bỗng nhiên bay về phía nơi xa tinh không, thân hình mấy lần lấp lánh nhảy vọt về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu, ngụy hợp cảm nhận được màu vàng kim phi điểu thành công chui vào mới một khỏa tinh cầu, hoàn thành toàn bộ quá trình dung hợp. Một khỏa mới tinh cầu đặt vào nắm giữ, liền biết loại phương pháp này có thể làm. Trong tinh không, hắn lại lần nữa vung tay lên. Lập tức lít nha lít nhít đến hàng vạn mà tính màu vàng kim lông vũ dồn dập bay ra. Tại đại lượng máu thịt bọc vào, này chút lông vũ dồn dập hóa thành màu vàng kim phi điểu, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Đây là hắn lớn nhất có thể phân hóa ra lông vũ số lượng. Coi như thế, muốn dung hợp 100 triệu viên sinh mệnh tinh cầu, vẫn như cũ là cái cực kỳ chật vật nhiệm vụ. Cũng may màu vàng kim phi điểu dung hợp về sau, còn có thể bay trở về tiếp tục nhiệm vụ mới. Cảm nhận được chính mình thần vị khống chế tinh cầu càng ngày càng nhiều, ngụy hợp rõ ràng cảm nhận được thần vị tựa hồ tại tăng trưởng, khuếch trương phạm vi lớn. Sau khi tấn thăng, linh năng, máu thịt liên đới lấy thần vị, đều có tăng lên rất nhiều. Mà dung hợp sinh mệnh tinh cầu tựa hồ cùng dung hợp bình thường tinh cầu khác biệt, cử động như vậy, ngược lại có thể không gia tăng ngụy hợp gánh vác, còn giúp đỡ gia tăng thần vị lực khống chế. Trong nháy mắt lại là nửa tháng sau. Chuyển phát nhanh, trong văn phòng, đang vùi đầu làm lấy tư liệu sửa sang lại Ngụy Hằng, bị ngoài cửa tiếng kêu gọi định thần lại. Hắn nhìn chung quanh một chút, những người còn lại đều không, đều tại làm chính mình sự tình, thế là chỉ có thể chính hắn đứng dậy mở cửa. Răng rắc một thoáng cửa mở, phía ngoài chuyển phát nhanh thành viên đem một cái cánh tay dài rộng thùng giấy con, một mạch vứt trên mặt đất. Các ngươi chuyển phát nhanh, ném xong ngõ nhỏ chuyển phát nhanh thành viên xoay người rời đi. Ngụy Hằng cúi đầu nhìn một chút ngõ nhỏ, mặt ngoài viết cảm tạ ngài trước đó đối trợ giúp của chúng ta, nhỏ tiểu lễ vật xin hãy nhận lấy. Ngụy Hằng trong lòng ấm áp nghĩ đến hồi trước chặn đánh cứu cái kia bị bắt cóc tiểu hài. Có lẽ đây là bọn hắn nhà tặng, hắn mang theo vẻ mong đợi, đóng cửa lại, đem dương mở ra. Quả nhiên, bên trong còn thả một tấm nhỏ nhắn lại đầu, bên trên viết cảm tạ người danh sách. Trong đó cái thứ nhất liền là Ngụy Hằng. Ha, xem ra trước nhiệm vụ mặc dù thù lao không nhiều, nhưng chỗ tốt vẫn phải có. Hắn một tay vạch một cái, đem giấy mở dương ra. Bên trong dùng giảm sóc nhựa plastic cố định trụ, trung tâm là một cái chứa màu hồng huỳnh quang vật bình nhỏ. Đây là cái gì? Ngụy Hằng tò mò đem đồ vật cầm lên, thả ở trước mắt nhẹ nhàng lắc lắc. Cái này giống như là mãn nguyện thư. Một bên Tống Chiêu Chiêu đứng dậy nhìn qua, sắc mặt hơi biến đổi. Mãn nguyện thư, trong văn phòng, tất cả mọi người ngừng động tác trong tay, toàn bộ nhìn về phía Ngụy Hằng trong tay. Cái này, chẳng lẽ liền là gần nhất tương đương lửa nóng mãn nguyện thư? Không phải nói chỉ có một tờ sao? Lý Dung cao mày nói. Này giống như là cái thể. Nguyên Đô Tử sắc mặt bình tĩnh trả lời. Ta lúc trước hồ sơ bên trong thẻ từng tới tư liệu. Mẫu thể, đoàn người lập tức kinh trụ, ngay tại đoàn người kinh ngạc chấn động thời điểm. Quảng cáo, tinh cầu bên ngoài trong tinh không, một chiếc vừa mới bay qua lái tự động dân dụng thương thuyền, đang thong thả hướng phía nơi xa tinh không bay đi. Bỗng nhiên phi thuyền lái tự động trên máy vi tính, bay ra mấy đạo mơ hồ hơi mờ hình người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từng đạo hình người dồn dập bay ra, rơi xuống đất. Đồ vật đều đưa đến sao? Một người trầm giọng nói. Đưa đến, viên mãn hội khống chế mãn nguyện thạch nghe đồn hạch tâm đạo cụ. Bên trong có bọn hắn làm sau khi dùng qua kỹ càng ghi chép. Một người khác hồi đáp, vậy thì tốt, kiếp nổ thả ra chính bọn hắn sẽ theo kiếp nổ thủy chung hướng về phía trước. Coi như không có người điều tra ra, viên mãn hội vì mãn nguyện thư thu về cũng nhất định sẽ hướng cái phương hướng này dựa sát vào. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là tiêu trừ hết thảy phi tự nhiên dấu vết. Nhưng chuyện này không có dấu vết mà tìm kiếm, nhân loại đã đến phía sau cùng trước khi lựa chọn thời gian, dựa theo tiên đoán bên trong mục tiêu, viên mãn hội cùng phục tô hội, đều là hết thảy hủy diệt căn nguyên. Cái nào đều không thể bỏ qua, hiểu rõ, thiên tri không lư bên kia ta đi giải thích. Hiện tại liền lẳng lặng chờ đợi sự kiện lên men. Một nhóm hơi mờ hình người, chớp mắt liền lại bay trở về màn ảnh máy vi tính bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Khác Nặc Tát Tư, Bạch Ngân Cung, Nặc Hy lẳng lặng vuốt ve thuộc về thần huyết hoàng đế đế tọa, vuốt ve trên lan can khảm nạm bảo thạch trong lúc nhất thời tựa hồ lâm vào hồi ức. Mặt ngoài xem, hắn tựa hồ tại hoài niệm đã từng người nhà nhóm. Nhưng trên thực tế, là hắn tự tay đem phụ thân bức lui hạ vị, đem hoàng muội Lôi Tát Lạc đánh giết trọng thương bỏ trốn. Người nhà cùng thân tình, đối với hắn bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Điện hạ, một đạo màu lam linh quang theo đại điện bên ngoài bay bắn vào, rơi xuống đất hóa thành một tên toàn thân màu trắng trọng giáp nam tử cao lớn. Phất Lan Toa thiết kế mãn nguyện thư kế hoạch máy tổng kiểm soát mất tích bí ẩn. Hiện tại đang ở khẩn cấp trong điều tra. Tổng bộ trưởng hoài nghi mãn nguyện thư máy tổng kiểm soát khả năng bị người trộm cướp bắt cóc. Mãn nguyện thư hiện tại đã có thể giám sát nhiều ít khu vực. Nặc Hy bình tĩnh quay người, cơ bản có thể giám sát đại bộ phận bánh toa cùng đông cực tinh vực. Bạch Khải Nam từ trầm giọng trả lời, tận toàn lực đi tìm, mãn nguyện thư kế hoạch liên lụy đến tiếp sau triệu hoán kế hoạch. Không cho sơ thất, Nặc Hy suy nghĩ một chút, nói cho phái vâng, tìm không trở về máy tổng kiểm soát, hắn cũng không cần trở về gặp ta. Chấm, đúng, nam tử lui ra, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.